Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 360, Côn Luân Di Tộc Trường Thịnh Không Suy Căn Bản. 2. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, các ngươi có thể một bụi này thần dược thời gian lâu như vậy. Cũng không dễ dàng, tìm tới bất tử thần dược cần vận khí. Nhưng là muốn đáng kể nắm giữ. Vậy liền cần thực lực. Côn Luân Di Tộc không thể nghi ngờ là có thực lực loại kia. Bất quá phi tiên tinh đại danh đỉnh đỉnh. Thường có cổ chi đại đế đến nhà bái phỏng. Có thể đáng kể xuống tới. Tự nhiên có xảo diệu phương pháp. Tiểu thế giới kia chung quanh có không ít bố trí. Có đế khí khí cơ trường tồn. Còn có trận văn tồn tại. Sơ lược phỏng đoán. Hơn phân nửa là dùng vài kiện đế binh pháp tắc liên thủ che đậy tiểu thế giới kia. Thậm chí có thể giấu giếm được đại đế linh giác. Chỉ tiếc, hiện tại xuất hiện sơ hở. Tất cả đế khí tất cả đều không ở. Cơ hoàn vũ trở thành duy nhất thấy rõ hư thực ngoại nhân. Nhìn xem giữa bọn họ nhân quả cừu hận. Lập tức làm ra quyết định. Bụi cây này bất tử thần dược. Thuộc về ta. Hắn nghiêm túc xuất thủ. Vạn đạo cùng gieo vang. 10 ngón tay trong suốt. Bắn ra điềm báo ức kiếm mang. Giết chết mười mấy tôn đại thánh cường giả. Càng là đánh xuyên vạn cổ thiên địa. Phá vỡ hư không. Trực chỉ cái kia một phương tiểu thế giới. Ngăn trở hắn. Yêu đình cường giả có người hai mắt đỏ lên. Đó là toàn bộ Côn Luân Di Tộc trường tồn nội tình. Tuyệt đối không cho phép thất lạc. Nhưng mà đối mặt chuẩn đế cấp số chiến lược. Bọn hắn những cái này đại thánh chỉ có chịu chết phần. Một tiếng vang thật lớn. Phương thiên địa này đang run sợ. Đột nhiên bùng nổ quyết đấu chấn động tinh không. Ngay tại cơ hoàn vũ phá vỡ phía kia tiểu thế giới. Muốn lấy ra cái kia một gốc bất tử thần thụ trong nháy mắt. Ở một cái bí ẩn bên trong tổ động. Mấy tôn đại thánh dập đầu chiều bái thần nguyên bay ra. Bộc phát cái thế uy áp. Sau đó nổ tung. Chí cường đạo pháp hoành kích thiên địa, chặn lại cơ hoàn vũ kiếm mang. Một cái tóc bạc hoa dâm thân ảnh xuất hiện. Đó là một cái ánh mắt băng hàn chuẩn đế cường già. Mục nát khí cơ tán giật. Xem xét thì biết rõ thọ nguyên không nhiều. Lúc này cường thế xuất thủ. Đi lên chính là một cái có thể hủy diệt thiên địa cái thế thần thuật. Hướng về cơ hoàn vũ đánh tới. Côn Luân Di Tộc vẫn còn có chuẩn đế chú lưu tại viên này tinh thần bên trên sao, cơ hoàn vũ không sợ. Bất quá là một cái chuẩn đế nhất trọng thiên cường giả. Mặc dù có mấy phần kinh ngạc, nhưng là cũng mau nhanh ứng đối. Đúng rồi, người loại nhân vật này, thấy hết chết, tự nhiên tham dự không được những khí huyết đó thịnh vượng cường giả quyết đấu. Một khi xuất thế, có thể có mấy ngày tuổi thọ, hắn cửu bí hợp nhất. Trạng thái bản thân đang lâm đỉnh cao nhất, đưa tay một kích, cùng đối thủ chống lại, dư ba bố trí, bầu trời mênh mang bên trong, tinh thần nổ tung, thiên thạch bay vụt, một mảnh hỗn độn, đạo hữu là người phương nào vì sao đến đây ta tiên tộc tổ địa, tạo hạ như vậy sát nghiệt, lấn tộc ta không người sao, tên lão giả kia thiêu đốt khí huyết, trở về tới đỉnh phong chiến lực, không phải khó mà chống lại. Đối diện người trẻ tuổi kia thật sự là cường đại, càng là khí huyết như biển, tiếp tục như vậy hậu quả đáng lo. Bần đạo, Hồng Quân, cơ hoàn vũ cười to, bất quá là nhân quả tuần hoàn thôi. Các ngươi hôm nay nên có kiếp số này, đạo hữu không nên quá phận, nếu là hôm nay thối lui, chúng ta sẽ làm ra đền bù tổn thất, trước kia nhân quả đánh tan, dâng lên trọng lễ. Nếu không ngày sau đạo hữu nên chú ý. Lão giả đánh ra bí thuật cấm kỵ. Luyện hóa thiên địa. Muốn đem đối thủ hóa thành hư vô. Đồng thời mở miệng. Muốn tiêu binh qua. Ta cảm thấy gốc cây kia bất tử thần dược không sai. Nếu là lấy này xem như bồi thường. Tất cả cừu hận xóa bỏ. Đã như vậy. Hôm nay ta liều tính mạng không cần. Trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Già nua chuẩn đế tại hét lớn. Thiêu đốt khí huyết, đánh ra kinh thế pháp, đem chiến trường thoát ly phi tiên tinh. Nơi này là Côn Luân Di Tộc tộc đàn sinh sôi địa. Phá hư càng nhiều càng đau lòng. Cơ hoàn vũ không có ngăn cản. hai người bay lên không tiến nhập tinh vực, triển khai khủng bố đại đối quyết. Cùng lúc đó, lại có 9 vị đại thánh cường giả giáng lâm đến rồi phi tiên tinh bên trong. Đó là Cơ Hoàn Vũ cửu đại hóa thân. Tình trạng của bọn họ rất kỳ diệu. Bản tôn không diệt, bọn hắn tự nhiên cũng không diệt. Vì vậy lại hiện thế ở giữa. Lúc này xuất hiện, trực chỉ bất tử thần thụ. Từng cái tế đàn rơi xuống, mở ra tinh không thông đạo, để đại thánh cường giả nhờ vào đó giáng lâm. Tử Tiêu Cung kinh doanh đến nay, cũng không giống lúc trước như thế thế đơn lực bạc. Chuẩn đế cảnh giới cao thủ còn không có, nhưng là đại thánh cũng là đủ để xách ra 30-40 người. Mà phi tiên tinh bên trên yêu đình cường giả bị Cơ Hoàn Vũ trước đó một trận quét ngang, sớm đã chưa tròn 20. Chính là bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt. Giết. Không có gì ngoài đỉnh phong đại thánh cường giả. Đằng sau còn đi theo những cái này tuế nguyệt đến nay phát triển đại quân. Giờ phút này trùng sát mà ra. Đem chọn khỏa phi tiên tinh đều hóa thành chiến trường. Máu và xương đang bắn tung. Thảm liệt tới cực điểm. Chém chết địch thủ. Hộ vệ tổ tinh. Yêu đình đại thánh đang gào thét. Gõ trống trận. Để chư tộc đại quân xuất chiến. Chống lại xâm lấn đại quân. Cùng lúc đó, nguyên bản trấn thủ tại tinh không các nơi địa bàn cường giả đều nhận được tin tức. Không ngừng thông qua truyền tống trận đài hướng phi tiên tinh chạy đến. Làm cho này địa trở thành nhất chiến trường thê thảm. Trong tinh không, hai người đang quyết đấu. Đây là một trận sinh tử lớn chém giết. Vô cùng huyết tinh, cả hai chiến đến rồi phát cuồng. Tung hoành tại tinh vực ở giữa. Cũng không biết hủy diệt rồi bao nhiêu tinh thần. Bọn hắn một đường đại chiến. Giết tới sâu trong vũ trụ. Côn Luân di tộc chuẩn đế sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đây là thiêu đốt khí huyết. Trở về đến rồi trạng thái tột cùng. Hắn sống hơn 1 vạn năm. Không biết trải qua bao nhiêu sát phạt. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Để Cơ Hoàn Vũ cảm thấy hết sức khó giải quyết. Đây không phải một cái đồng dạng cường giả. Năm đó cũng là một tôn cao cấp chuẩn đế. Đời thứ 2 thời điểm tham dự qua đế lộ tranh phong. Chủ yếu là lấy mạnh hiếp yếu. Là năm đó Côn Luân di tộc tuyệt thế thiên kiêu hộ đạo. Muốn khiến cho thành đạo. Chỉ tiếc gặp được niên khinh thời đại vô thủy đại đế. Một cái tay đè chết này cái thiên kiêu. Lại cho hắn đến rồi một kích thời gian bí thuật. Chém dụng 9 thành 9 thọ nguyên. Hủy diệt rồi cảnh giới của hắn. Rơi xuống ở tại chuẩn đế nhất trọng thiên. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tự phong đến sống tạm. Mặc dù cảnh giới rơi mất. Nhưng là loại kia đỉnh phong thời điểm cảm ngộ vẫn còn. Giờ phút này động thủ. Chiến lực thật là chấn thế. Lấy tay vạch một cái. Một mảnh tinh hà vỡ nát. Cũng không biết bao nhiêu tinh thần hóa thành bụi bặm. Trong vũ trụ tinh không vô tận ảm đạm xuống. Đây vẫn chỉ là thức mở đầu. Hắn giờ phút này toàn thân chiến khí mãnh liệt thiêu đốt. Giống như là một cái đại hỏa cầu. Đốt sập vũ trụ. Lao đến. Một quyền đánh ra. Nhật nguyệt tinh hà đi theo nghịch truyền. Theo quyền lực của hắn mà bành trướng. Khuấy động mảnh này trời cao. Cơ Hoàn Vũ phát ra đạo âm. Đạo ba ở bên trong phiến tinh vực này quét sạch. Khiến từng viên tinh thần nổ tung. Phá diệt. Hướng về phía trước trùng kích. Sau đó bên ngoài thân nở rộ ánh sáng lóa mắt huy. Cửu bí hợp nhất. Đứng ở trước nay chưa có cao phong. Diễn hóa xuất lực lượng kinh khủng. Mà sau sẽ nó đánh ra. Chỉ một cú đánh. Có hừng hực quang mang bộc phát. Phảng phất có thể vỡ nát vạn cổ vũ trụ. Đánh phá thiên địa lồng giam. Khiến tinh không xung quanh đều ở sụp đổ. Oanh sát tại trên người đối thủ. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.